Vài vị giám khảo không phản bác được. Cái tên Tổ Vũ này phía sau hắn cũng điển rất nhiều. Bất quá chỉ viết linh tài linh tinh. Toàn bộ đều sai. Đây đâu phải là bài thi chọn lựa. Cái tên này muốn đoán chúng thì nào có đơn giản như vậy. Dù cho may mắn đúng một hai bài thì cũng không có khả năng đủ điểm qua được. Bên kia Ngô Làm cười khẽ, lộ ra vẻ xem thường. Đồ đần, còn muốn đoán chúng. Nghĩ cái gì thế? Tổ Vũ quay đầu nhìn nàng một cái nói khẽ. Ta trả lời chính xác 100%. Ngô Làm không muốn để ý đến hắn. Có gì đặc biệt hơn người đâu. Do ta viết quá nhanh. Mà dù sao, kiếm điểm toàn bộ cao hơn người 130 điểm đấy. Lưu Nguyệt bên cạnh cũng nhỏ giọng chúc mừng một câu. Hai người bọn họ đều được từ 200 điểm trở lên. Mà toàn trường chỉ có 33 người bọn họ được trên 200 điểm. Dù cho không tham gia sát hạch cấp 1 khác thì bọn hắn cũng đủ điểm để vào văn minh học phủ. Phải giám khảo liếc nhau. Giữa sân có người chưa hoàn thành sát hạch. Tổ trưởng phòng đề nghị. Vậy bọn ta dẫn các học viên đi tham gia một sát hạch tiếp theo trước. Bên này giao lại cho người. Bọn họ đều nhìn về phía thiên phu trưởng Trấn Ma Quân kia. Dẫu sao người là tên thổ kịch. Sát hạch tiếp theo người cũng không nhất định nhìn hiểu. Chúng ta không dẫn người đi chơi nữa. Vẻ mặt thiên phu trưởng biến thành màu đen. Nhưng cũng không tiện lên tiếng. Hắn tiếp tục ngồi ngay ngắn. Rõ ràng cũng biết những người này chê hắn. Không chịu mang hắn đi theo mở mang tầm mắt. Nghiên cứu viên Hoàng của Đại hạ Văn Minh Học Phủ khi đi ngang qua Tổ Vũ, bờ môi hơi giật giật nói khẽ. Nếu xếp thứ nhất thì 20 điểm công huân trước đó lại thưởng cho người. Đừng nói là không cho người cơ hội. Bất quá, xem ra chỉ có thể tặng cho Ngô Làm. Nét mặt Tổ Vũ khẽ động. Còn có chuyện tốt thế này ư? Nói như vậy, cái danh hiệu số 1 này nhất định phải bắt lại mới được. Nếu không, điểm công huân trước đó mình mất oan sẽ không còn nữa. Hạng nhất, kém 130 điểm. Vẻ mặt Tổ Vũ có chút biến ảo, khoảng cách thật sự khá lớn, hắn không biết phía sau có thể vượt qua Ngô Làm hay không. Bất quá cảm giác hắn sẽ thật sự khó khăn. Giờ khắc này trong đầu Tổ Vũ lấy lên rất nhiều suy nghĩ, tỉ như kích thích ngụ cô ngốc Ngô Làm vài câu. Đồ ngốc kia không chừng sẽ từ bỏ khảo hạch. Được rồi, không được khi dễ đồ ngốc. Tổ Vũ lắc đầu quyết định bỏ đi ý niệm này, bằng không dựa theo phản ứng của hắn dành cho Ngô Làm. Hiện tại đi lên kích thích nào vài câu. Nói thí dụ như kẻ từ xa tới Nam Nguyên tham gia khảo hạch đồ lật rắc rưởi. Dù có vào thượng đẳng, những thiên tài ở Đại Hạ Phủ cũng xem thường người. Cảm thấy người ở Nam Nguyên chính là gian lận. Loại lời nói này nói thêm vài câu. Ngô Làm không chừng sẽ muốn nổ tung. Tự bỏ thì cũng là việc hoàn toàn có khả năng. Ta vẫn còn quá thiện lương. Tổ Vũ nhẹ giọng tự nói. Người thiện lương luôn luôn sẽ phải chịu chút thiệt thòi. Nhưng không sao. Ta có thực lực, dùng thực lực để nghiền ép người cũng giống vậy. Ta không tin Ngô Làm cũng nắm giữ hai cái thần văn, còn là thần văn hoàn chỉnh. Ở trường thi thứ hai, trong một căn phòng lớn vắng vẻ, không chỉ mỗi mình nhóm Tổ Vũ có mặt, mà giờ phút này lục tục có mặt lão sư ở các trường thi khác mà đại học viên đi đến. Chủ trì khảo hạch cũng không phải Tôn Trường Phòng, mà là vị quan chủ khảo của chiến tranh học phủ lúc sáng. Thấy đám Tổ Vũ đi tới, đối phương khẽ gật đầu với Tôn Trường Phòng, sau đó lớn tiếng thông báo. Cửa sát hạch này đơn giản hơn nhiều so với chiến tranh học phủ. Sát hạch cảnh giới ở văn minh học phủ không quan tâm giá trị thực dụng. Chỉ cần lục phá hoại đủ thì coi như người vượt qua. Lời này vừa nói ra, nghiên cứu viên Hoàng vừa mới đi tới bên bổ sung thêm. Trước khi bước vào thiên quân, cái gọi là khảo nghiệm thực chiến đều là chuyện tiếu lầm. Cho nên văn minh học phủ không cần những trò ngoài mặt kia. Hết thầy chờ sau này hãy nói. Đo miệng lưỡi à? Ai sợ ai chứ? Khải Nguyên còn đòi kiểm tra thực chiến. Cởi quần đánh rắm à? Văn minh học phủ bên này rất khinh thường. Dựa theo ý nghĩ của họ, học viên chưa đến đằng không đều không cần thiết khảo nghiệm thực chiến gì cả. Đạt đến cảnh giới chẳng phải xong việc rồi sao? Chỉ cần mở ra kiều khiếu, ý chí lực lên đến đằng không, thân thể rất nhanh sẽ có khả năng cũng đột phá tới đằng không. Người lĩnh đội của chiến tranh học phủ lạnh lùng nói. Kinh nghiệm thực chiến đều là từ yếu đến mạnh, tích lũy mà thành. Không phải chuyện một sớm một chiều. Một số cường giả đằng không cảnh chỉ có kinh nghiệm thực chiến bằng không. Lên chiến trường bị vạn thạch đánh chết cũng không phải chuyện hiếm thấy đâu. Đằng không để tích lũy kinh nghiệm, dù sao cũng an toàn hơn so với Khải Nguyên. Hiển nhiên có người phản bác này. Sợ chết cũng không cần tu luyện. Nếu chỉ vì an toàn thì cứ dứt khoát tù luyện tới Sơn Hải Cảnh rồi hãy ra ngoài đi. Vị lĩnh đội cũng không nhường nhịn.